chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3485, chương 3396, khuyên người thiện lương. Huyết tổ gầm lên giận dữ, vung ra đến cánh tay tại Vương Đại Đông mắt phải bên trong quả thực so ốc sên còn muốn chậm. Vương Đại Đông dễ như trở bàn tay hướng về, sau vừa lui, huyết tổ tay thì thất bại. Trong mắt của hắn lục quang thu liễm, khôi phục như cũ màu đen màu mát. Huyết tổ vô cùng bất mãn, quát, xú tiểu tử, ngươi đó là cái gì quỷ nhãn con ngươi? Kém chút liền lão tử đều muốn bên trên nói đường. Như vậy, kích thích đi. Vương Đại Đông ngược lại cười đùa tí tửng nói ra, muốn là cho phép động thủ. Huyết tổ hận không thể hung hăng đến quất Vương Đại Đông mấy cái to mồm. Bộ dáng này thật sự là quá tiện. Kích thích cái quỷ. Huyết tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Đại Đông chỉ mình mắt phải, cười nói, ngươi biết cái gì? Ta cái này cũng không phải cái gì quỷ nhãn con ngươi, mà gọi là chừng người nào mang thai mát. Huyết tổ nghe vậy, vô ý thức bưng bít lấy chính mình bụng dưới. Sắc mặt phải có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Tiểu tử ngươi nếu là dám chừng lão tử đánh gãy chân ngươi. Huyết tổ uy hiếp nói. Vương Đại Đông cười nói, ngài yên tâm, muốn chừng người nào cũng không thể chừng ngươi. Tính ngươi có chút lương tâm. Huyết tổ lúc này mới yên tâm rất nhiều. Nếu là thật bị chừng mang thai, vậy hắn tấm mặt mo này còn thế nào ra ngoài gặp người? Nhanh đi cho lão, bản đế làm ăn chút gì đến. Bản đế đói. Huyết tổ vốn là muốn nói lão tử, nghĩ như vậy cảm thấy không ổn. Muốn là tiểu tử này cùng chính mình hờn dỗi chừng chính mình làm sao bây giờ? Sau đó hắn thì đổi giọng, ngữ khí tận lực thả nhẹ nhàng một số. Giảng thật, hắn trước kia còn thật không có dạng này qua. Thẳng đến gặp phải Vương Đại Đông cái này so, khắp nơi cùng chính mình đối nghịch. Huyết tổ vừa nghĩ, tức giận nha, chính mình khi nào muốn như vậy cảnh giác, quá làm người tức giận. Thật mẹ nó làm người tức giận. Vương Đại Đông nghe vậy, cái bụng cũng bất tranh khí ùm ụp gọi bậy. Sau đó hắn thì ra ngoài kiếm ăn. Muộn như vậy phía trên cũng không có người nào. Hắn thì lăn lộn đến phủ thành chủ tự dưỡng chàng. Giảng thật, cổ giới nuôi súc sinh vẫn là cùng hiện thế khác nhau rất lớn. Tỉ như cái này lớn lên giống lập tức, nhưng là toàn thân đều bị màu đỏ thắm long lân bao trùm đồ vật. Ngươi nói nó giống lập tức, nhưng là nó vừa dài lấy lông xù lộc giác, mà lại to lớn xúc mục tràng bên trong thì lẻ loi trơ trọi đều đứng đấy 10 đầu. Vương Đại Đông xem chừng một chút thời điểm, trực tiếp cầm lấy một đầu trở về phòng. Huyết tổ nhìn lấy Vương Đại Đông mang về đồ vật, không khỏi chừng một cái nói, ngoạn tào, tiểu tử ngươi làm sao mang đến một đầu lộc giác phải lập tức? Ngươi không phải đói không? Vương Đại Đông hỏi ngược lại. Cái đồ chơi này thịt lại tanh vừa thối, ăn lông gà. Huyết tổ nâng chán đạo, cảm thấy có thời gian cần phải dạy Vương Đại Đông thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn. Tỉ như cái này cái gì lộc giác phải lập tức, cũng là hắn danh sách phía trên các loại cấm kỵ thực vật. Đi đi đi, một lần nữa làm đi. Huyết tổ phất tay, muốn không phải hắn hành động bất tiện, hắn đều muốn chính mình tự lực cánh sinh. Căn bản không cần Vương Đại Đông. Ngoạc kép, Vương Đại Đông im lặng, đành phải đem thứ này xách về đi. Sau đó ra đường làm gì? Tìm rượu quán a, trong tửu quán khẳng định có ăn a. Khoan hãy nói, muộn như vậy phía trên còn thật có tửu quán mở cửa. Ngăn cách thật xa, Vương Đại Đông đã nghe đến một cỗ vị thịt đã co sẵn. Vương Đại Đông cũng lười động thủ, chính mình trở về lưng cõng huyết tổ hai người đi tới nơi này nhà gọi phúc đến tửu quán. Tới tới tới, trước cho lão tử cắt 100 cân thịt muối. Huyết tổ cách thật xa cũng nghe thấy được, trong miệng ngụm nước lăn lộn. người còn không có vào cửa, Thanh Âm đã tới trước. Tử quán trưởng Quỹ Hồ Nghi nhìn về phía cửa, đã nhìn thấy một thanh niên bị lấy một cái một mắt lão đầu đi tới. Hắn cau mày, đang muốn quát lớn một tiếng, đột nhiên mí mắt nhảy một cái, chỉ nhìn thấy một túi tiền nhỏ ném ở trên bàn hắn. Ngột ngạt Thanh Âm để trưởng quỹ ánh mắt đều cười nheo lại. Có ngay, khách quan ngài mời trước ngồi, 100 cân thịt muối lập tức tới ngay, có thể tại trong thành mở tửu quán, sau lưng không có chút bối cảnh làm sao có thể. Hắn cười hì hì an bài Vương Đại Đông bọn họ trước ngồi, chính mình đi thúc bếp sau. Không bao lâu, hắn thì trượt theo một cái công việc đầu một bàn nóng hổi trên thịt tới. Vương Đại Đông cũng là rất lâu không có ăn đồ ăn. Chỉ từ đến cổ giới, hắn thì chưa ăn qua một lần đồ tốt. 100 cân tại hắn cùng huyết tổ dưới hai tay, không đến thời gian qua một lát liền không có. Tại đến 500 cân, huyết tổ cắn răng nói ra, hắn động tác của mình chậm, không ăn đầy đủ. 100 cân hắn thì ăn 10 cân. Trưởng quỹ triệt để mắt trợn tròn, thẳng đến mấy cái túi tiền nhỏ rơi vào trước mắt hắn. Cảm ơn lão bản đại khí. Hắn khom xuống ngửa ra sau ca ngợi, vui vẻ trong lòng, tự mình đi làm. Vương Đại Đông cảm thấy mình chưa ăn no, có thể là luyện hòa đế mắt tiêu hao quá lớn. Hắn gọi cuống họng đều câm. Ngay lúc này, nhà này tửu quán lại tới 3 cái thanh niên cùng 2 cái lão già. Nhìn lấy hẳn là bọn họ trưởng bối. Bọn họ đến Vương Đại Đông phía sau bọn họ một cái trên mặt bàn ngồi xuống. Một cái mặt có chút tròn thanh niên thì hô, trưởng quỹ, liên tiếp hô mấy tiếng, cũng không có động tĩnh. Một đoàn người liền nhíu mày, chỉ tới trưởng quỹ một tiếng đúng vậy từ phía sau truyền đến. Đã nhìn thấy hắn cùng gã sai vặt mỗi người bưng một cái càng mâm lớn đi ra. Tình cảnh này để bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, thẳng đến trưởng quỹ đem đồ vật đặt ở Vương Đại Đông bọn họ trước mắt. Một mực thả 4 cái bàn. Ta thiên, có cái thanh niên nhìn lấy cái kia nhan sắc mê người thịt muối, không khỏi ưng ực nuốt ngụm nước. Viên kia mặt thanh niên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lạch cạch vỗ một cái bàn. Mọi người giật mình, hắn quát lớn. Trưởng quỹ, ta bảo ngươi rất lâu, vì cái gì không đáp ta? Trưởng quỹ tập trung nhìn vào, mặt tròn thanh niên nổi giận đùng đùng, còn lại 2 cái thanh niên mang theo chiêu tức mỉm cười. Mặt khác 2 cái lão giả cái này mặt không biểu tình hợp lấy mắt, không biết cái này suy nghĩ gì. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, vội vàng cười làm lành nói, không có ý tứ, không có ý tứ. Vừa mới thật sự là bận quá không nghe thấy a. Dạng này, lãnh đạm mấy vị, ngài mấy vị nhìn xem muốn ăn chút gì, tiểu nhân lập tức cho các ngươi đi làm. Gặp trưởng quỹ khách khí như vậy, mặt tròn thanh niên nín nửa ngày, chỉ có thể nói, chúng ta muốn 300 cân thịt này. Hắn chỉ mấy cái kia trên mặt bàn thịt muối, trưởng quỹ sắc mặt nhất thời thì do dự. Mang theo áy náy nói ra, không có ý tứ a các vị, thịt muối còn thừa 500 cân đã bị 2 vị này khách quan mua. Muốn không, ngài xem trước một chút, ăn chút hắn. Làm sao có thể, bọn họ một cái mắt mù lão hán cùng một thanh niên, có thể ăn bao nhiêu? Người đem bọn hắn cái kia 500 cân thịt muối phân cho chúng ta 300 cân lại có thể thế nào? Mặt tròn thanh niên cười lạnh nói, chỉ Vương Đại Đông bọn họ bày 4 cái bàn đồ vật. Đúng, còn lại 200 cân còn chưa đủ bọn họ ăn sao? Còn không đợi trưởng quỹ nói chuyện, nhìn chằm chằm vào thịt muối xem thanh niên thì lập tức phụ họa nói. Huyết tổ nghe vậy, nhất thời nổi giận, lại bị Vương Đại Đông đè xuống. Hắn đứng dậy nhìn lấy bọn hắn nói ra, chúng ta mua đồ dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Cái kia ở một bên xem chừng 2 cái lão giả, nhất thời mở mắt ra. Bên trong một người mắt lạnh nhìn Vương Đại Đông nói.